nhìn con rồng vàng di chuyển ở trên đỉnh lớn, hỏi, một luồng đế khí này, khi nào mới có thể viên mãn? Lão giả nói, thời kỳ đế, sóng yên biển lặng, dân chúng quy tâm, cũng đã dùng 20 năm, hai đời tiên đế, hết cả đời gần 100 năm, mới thai nghén ra một luồng, đã bị ngươi dùng, lấy đại chu hôm nay, cách luồng đế khí tiếp thia viên mãn, ít nhất phải đợi 30 năm, nữ hoàng nhíu mày nói, quá dài. Lão giả cười nói, Chu gia từ mấy trăm năm trước, đã có ý cướp đoạt chính quyền, mưu tính lâu như vậy, mấy đời tổ tiên, lấy tính mạng huyết tế, thật không dễ gì chiếm được một luồng đế khí, người lại không muốn làm cửu ngũ chi tôn, thật sự là châm chọc, nữ hoàng lạnh lùng nói, việc Chu gia không quan hệ với ta. Lão giả mỉm cười nói, vị trí này, chỉ sợ ngươi còn phải ngồi rất lâu, ngươi sẽ chậm rãi mất đi người thân, mất đi bạn bè. Đám quan viên tôn kính ngươi, sợ ái ngươi, lại vĩnh viễn sẽ không thổ lộ chân tâm với ngươi, phụ thân mẫu thơ của ngươi, xưng hô ngươi là bệ hạ, đối với ngươi dụng tâm kín đáo, không có ứ tử nào sẽ tiếp cận ngươi, không có nam tử nào sẽ thích ngươi. Người sẽ chậm mãi mất đi yêu, mất đi hận, mất đi hỉ nộ ái ố, đừng nói nữa, vô dụng, đây là trốn đi về của mỗi một đời hoàng. Đế, người cũng sẽ không ngoại lệ, trong tay nữ hoàng xuất hiện một sợi roi dài màu vàng, từng chữ một nói, chấm bảo ngươi, đừng nói nữa, lão giả gục đầu xuống, lập tức lâm vào ngủ say, nữ. Hoàng đi ra khỏi tổ miếu, nữ quan trẻ tuổi cung kính nói. Bệ hạ, nữ hoàng nhìn nét tôn kính trên mặt nàng, trên mặt khôi phục uy nghiêm, nói, về cung đi, thần đô, Lý Phủ, Lý Mộ vừa mới mang. Trận pháp trong phủ làm thăng cấp, hắn trong cửa hàng ở thần đô chuyên môn mở cho tu hành giả, dùng một ít bùa cùng pháp bảo không dùng đến đổi linh ngọc, sau đó dùng linh ngọc ở một cửa hàng khác mua một bộ cơ trận. Thần đô tuy lấy bình dân chiếm đa số, nhưng cũng có mấy phường thị, chuyên môn cho tu hành giả trao đổi giao dịch, trận pháp từng sử dụng cơ trận thăng cấp, có thể tạm thời vây khốn tu hành giả cảnh giới thứ 5, muốn lặng yên không một tiếng động xâm nhập trận pháp, trừ phi có tu vi động huyền. Làm xong những thứ này, Lý Mộ lại mang một sấp tử tiêu lôi thuật nữ hoàng cho hắn, chia hơn phân nửa cho Tiểu Bạch phòng thân. Bản thân chỉ để lại mấy tấm, nữ hoàng cho hắn ngọc bội cùng lôi phù, một cái thâu thiên hoán nhật, một cái che giấu thiên cơ. Lý Mộ cho dù chỉ độn nữa, giờ phút này cũng đã hiểu dụ nghĩ của nữ hoàng, tử tiêu lôi thuật, là Lý Mộ về sau sử dụng lôi pháp, sau chuyện lấy ra bằng chứng, nếu không, sau chuyện chu sử, lôi pháp của hắn, liền không thể hiển lộ trước mặt người khác.